Chương 130 Lòng tượng trận. Tại một địa điểm giao nhau núi non trùng điệp, tứ phía là vách núi dựng đứng cao tận chân mây, vô số con đường nhỏ len nổi giữa dãy núi hội tụ. Cũng do địa thế đặc biệt đó mà khu vực này nhân số đông đúc, một thung lũng đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất như thành thị. Tầng tầng lớp lớp lều trại nhô lên, bóng người qua lại như mắc cửi vô cùng nhộn nhịp. Mục Trần đứng trên sườn núi nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại, mê hoặc mà mắt kinh ngạc. Chỗ này ít cũng là vài ngàn người, quả thật nhân số là đông gấp mấy lần khi mới xuất hiện trên đài tiếp nhận. Một khu vực tập trung tạm thời, từ chỗ này nhiều đường đi sâu vào trong Bắc Thương giới, rất nhiều người phải ngang qua đây. Cạnh Mục Trần, Diệp Khinh Ninh cười khanh khách giới thiệu. Hơn nữa đây là một nơi giao dịch, nhiều kẻ đặt gian hàn ở đây buôn bán vài linh thứ. Thứ linh quyết, tinh phách, linh thú, thậm chí là linh cụ cũng có. Hẳn nhiên muốn lấy được thì cần phải đưa ra giá cho họ hài lòng, chứ không có giá quy định nào cả, thuận mua vừa bán thôi. Mục Trần gật đầu, quả nhiên chỗ nào có người thì cũng có nhà buôn, dù sao nhu cầu của người lúc nào cũng là đủ loại. Chỗ này cần linh tệ sao? Mục Trần hỏi. Linh tệ là loại tiền tài thông dụng nhất đại thiên thế giới, loại tiền ngưng tụ linh khí, đôi khi là được dùng làm nguồn cung cấp cho người ta luyện hóa hấp thu. Thành ra ở đại thiên thế giới, có tiền là có quyền, có tiền là có sức mạnh. Linh tệ thì miễn cưỡng cũng được, bất quá không phải là thứ mọi người ở đây cần nhất. Diệp Khinh Ninh chỉ đến cái ấn ký ám kim của hắn. Cái này mới là thứ giá trị nhất Bắc Thương giới, muốn đổi lấy cái gì phải đưa ra lượng linh khí khiến kẻ khác hài lòng. Mục Trần cảm thấy kỳ lạ, không ngờ ấn ký còn có tác dụng mua bán. Bất quá cũng đúng, linh tệ trong này không dùng làm được gì nhiều, nhưng ấn ký khiến cho người ta nhanh tăng cấp ấn ký, giành quyền vào Bắc Thương linh viện với giá ưu đãi cao. Hơn nữa chỗ này là nơi tập trung đủ loại tai mắt, tin tức nhạy bén, chúng ta cũng có thể tìm hiểu xem có loại tin tức về linh thú thiên cấp hay không. Diệp Khinh Ninh cười nói thêm. Vậy đi, Mục Trần cũng là hứng thú không nhỏ, gật đầu. Diệp Khinh Linh liền dặn dò thủ hạ Diệp Bàng dựng trại. Nàng dẫn theo Duẫn Nhi, Mục Trần, Mạc Lĩnh vài người xuống núi, tiến tới khu vực đông đúc như cái chợ. Sắp tiến vào khu giao dịch, tiếng ồn ào náo nhiệt ầm ầm truyền ra, cảm giác như trở lại đại thiên thế giới chứ không còn ở Bắc Thương giới. Khu vực này không phải lãnh địa của riêng ai, thành ra không thế lực nào duy trì trật tự. Nhưng nếu có ai nghĩ rằng bản thân là cường giả muốn tự tùng, tự tác ngang ngược, đó là kẻ ngu đần, nhất là Bắc Thương giới. Trong cái chợ rồng rắn lẫn lộn này, hầu như mọi người là thuộc về một thế lực nào đó, dám cậy phá bất chấp chắc chắn trở thành thù địch của vô số thế lực, lúc đó mọc cánh cũng khó thoát. Nhóm Diệp Bàng chậm rãi tiến vào khu giao dịch, tầm nhìn cũng bắt đầu hạn chế lại. Trong này rất nhiều lều trải, phía ngoài căn lều có những khối đá lớn được mài nhẵn, mặt đặt những cái vật phẩm tỏa hào quang nhàn nhạt như ẩn như hiện. Phá ma đào pháp, linh quyết công kích linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 3 không nên bỏ qua. Địa linh quyết công pháp, linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 4 mua vô. U linh kiếm, linh cụ hạ phẩm, ấn ký cấp 5 anh là Prom nhìn coi nào. Bước trong khu giao dịch, tiếng giao vang vẳng từ tứ phương tám hướng bao vây lỗ tai. Các loại giao bán với ấn ký đặc biệt kỳ lạ, chỉ có thể ở Bắc Thương giới mới có. Mục Trần đảo mắt nhìn qua vật phẩm trên phiến đá ở khu giao dịch. Có những thứ không ít đồ là khá tốt, đem ra ở Bắc Linh Cảnh có lẽ khiến người ta chen chân xếp hàng mà mua, giá cả cũng không ít hơn mấy trăm vạn ninh tệ. Vậy mà trong này giá cũng không đắt lắm. Mục Trần đi dạo một đoạn thì Diệp Kinh Linh, Duẫn Nhi tách ra. Cô bé thích náo nhiệt quấn quýt lấy tỉ tỉ, nó đang phải dẫn đi mua sắm linh tinh. Mục Trần mỉm cười một mình đi tiếp. Đi hết một đoạn xa, dù đa số đồ vật không tồi, cũng chưa thứ nào khiến Mục Trần chú ý, khiến hắn cũng thất vọng. Bất chợt nghe tiếng cãi vã gần đó khiến hắn khựng người. Còn mẹ nó, cái quyển trận đồ nát của người mà đòi ấn ký cấp 6 người lừa đại gia hả? Trận đồ, Mục Trần xung động đưa mắt nhìn qua hai bên. Trong một cái ngõ ngách giữa hai lều, một thiếu niên hùng hổ, chống nạnh, trước mặt hắn là gã áo xám. Người kia bĩu môi mặc kệ hắn la hét chửi rủa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Tên kia thấy người áo xám không nói chuyện cũng sùng máu, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mục Trần lập tức tiến tới, nhìn phía trước mặt vị thiếu niên áo xám kia. Ở khối đá là cái hộp sắt màu đen, bên trong chứa quyển trục ám kim tỏa ra lao dao động linh lực mơ hồ. Trận đồ của người cấp mấy? Mục Trần hưng phấn hỏi. Bỗng có người quan tâm, tên kia biến nhác mở mắt liếc nhìn Mục Trần. Khi thấy mi tâm của hắn là ấn ký cấp 6, tên kia đổi sắc, mắt sáng rỡ trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Đây là một quyển trận đồ cấp 2. Bất quá người cũng đừng ngó tới làm gì. Muốn biết bố trí được cần 40 linh ấn, uy lực thần vách cảnh trung kỳ cũng đỡ không nổi. 40 linh ấn. Mục Trần kinh ngạc thốt. Trận đồ cấp 2 có số lượng linh ấn nhiều như thế cũng không dễ gặp. Chỉ những linh trận sư rất giỏi mới có thể tu luyện kim trận, kim luân liệt trận mà phụ thân hắn gom góp cũng nạo vét ở Bắc Linh Cảnh mới chỉ là 30 linh ấn. Thế nhưng uy lực nháy mắt là có thể giết chết linh thú cao cấp, thừa lực trọng thường thêm hai con ngang cấp. Người cũng là linh trận sư. Mục Trần nhìn qua tên áo xám, tên kia gượng cười, gật đầu. Trận đồ với linh trận sư rất quan trọng, sao người lại có thể bán ra? Ta mới là linh trận sư cấp 1, muốn đạt 40 linh ấn còn không biết tới tháng ngày năm nào, mà cứ khừ khừ giữ cái này, ấn ký cấp 4 không biết ta có thể lấy ra được không? Thành ta đem đổi ấn ký là tốt nhất. Ít hôm nữa gia nhập Bắc Thương Linh Viện, tu luyện là lo thiếu trận đồ sao? Tên kia thành thật trả lời. Mục Trần cười, nếu bị loại vì ấn ký không được cấp 4, hiển nhiên là tổn thất, không chỉ một cái quyển cấp 2 có thể so sánh giá trị. Bán thế nào? Mục Trần không có dấu hứng thú nổi đối với quyển trận đồ. Ấn ký cấp 6 không hạ giá, món này ta khổ ải nắm mới moi được từ ông ra ở nhà. Trời sang thì mua còn không thì phắn. Tên áo xám kia kiên quyết, có thể xem thử. Được, tên này là linh trận sư nên biết rõ trận đồ phức tạp thế nào. Muốn nắm biết, cần phải nghiên cứu kỹ càng. Chẳng sợ kẻ nào đủ sức nhìn một lần nhớ hết mọi ảo diệu trong đó. Mục Trần vươn tay cầm lấy ám kim chậm rãi mở. Wow, quyển trục mở ra, ám kim quang chính diện xông ra như tiếng lòng khiếu vàng. Kim quang chuyển động, nhìn như tượng đất, rồng đặt ở trong đó. Kim quang dần nhạt hóa thành ba chữ to, lòng tượng trận. Mục Trần khẽ niệm một tiếng, đóng trận đồ, còn người tỏ ra vui thích, hài lòng với trận đồ lợi hại này. Ta lấy. Mục Trần nói với tên kia. Hà, đại gia sảng khoái, hắn mừng rỡ vô cùng, trên trán là màu đỏ nhạt đi, linh khí bị áp chế hóa thành cấp 1. Mi tâm Mục Trần lóe lên kim quang, bắn ra chui vào ấn ký tên áo xám. Ấn ký tên kia đảo ra, một kim quang lóe sáng. Hà, đại gia thần là cao thủ ấn ký cấp 6. Hắn dạo rực sờ cái trán, nhanh chóng lấy một mảnh quấn ngang đầu che ấn ký. Mục Trần cầm trận đồ trong tay, sờ vào ấn ký vô cùng vô sắc của mình, khẽ lắc đầu. Hơn nửa tháng tích lũy chỉ một giây biến mất, nếu không sớm giải quyết cái chuyện ấn ký có lẽ hắn bị đào thải. Mục Trần cất trận đồ trong tay, xoay người bỏ đi. Mọi thứ khác hắn không thèm ngó, vì bây giờ hắn là tên ăn mày nghèo két xác. Mục Trần vừa định tìm Diệp Kinh Đình, đột ngột cảm nhận được vài thanh âm láo loạn, dường như đám người bên cạnh tách xa. Mục Trần nhau bắt nhìn, tiếng bàn tán xôn xao chen. Đó là thủ lĩnh Sở Bang phải không? Nghe nói Sở Bang là một trong vài thế lực lợi hại nhất ở đây đó. Bình thường hắn đâu có tới khu vực này, hôm nay báo nào ném hắn vào đây chứ? Đám đông tách xa, một bóng người cao lớn lực lưỡng điếc tiến tới, bước chân vững vàng, chấn động đất đá khiến kẻ khác cũng không dám coi thường. Mục Trần nhìn tên kia, lìa mắt đi chỗ khác vừa định tránh hắn ra. Bất quá người kia nhanh chóng sấn đến dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Trần tay nhằn nhó của Mục Trần hắn dừng lại. Mục Trần nhíu mày nhìn gương mặt xa lạ, cảm giác ánh mắt hắn khiến cho khó chịu, thế này không quen không biết. Có việc gì? Mục Trần bình tĩnh. Người là Mục Trần, tên kia cười nhạt. Ta là Sở Kỳ, muốn nhờ người giúp ta một việc. Mục Trần chăm chú nhìn vẫn chưa trả lời. Sở Kỳ nhìn Mục Trần chậm rãi nói, ta hy vọng người không xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Chương 131, Sở Kỳ. Ta không muốn người xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Câu nói nhẹ nhàng chui vào tai Mục Trần khiến hai mắt hắn long lên, chăm chú nhìn tên Sở Kỳ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch. Người theo đuổi Lạc Ly, nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là từ người linh lộ đi ra. Mục Trần cười, nếu vậy hẳn cũng biết ta một chút nhỉ. Ta không quản người thích Lạc Ly bao nhiêu, ngay cả cơ huyền cũng không đủ tư cách trước mặt ta nói lời đó. Người là thứ gì? Sở Kỳ chân chân nhìn Mục Trần chậm rãi nói, cơ huyền đúng là rất lợi hại, dù đổi ngươi là hắn ta cũng nói như thế. Thêm nữa, Dù cho người trong linh lộ là cường giả hàng đầu, nhưng ta thấy người hiện tại không hiểu được hiện thực. Ở đây không phải là linh lộ, mà người cũng không còn là huyết họa giả mục trần. Chỉ là thằng danh thực lực mới đạt đến thần phách cảnh. Thực lực thế này càng khiến ta tin rằng người không xứng với nàng. Sở Kỳ bất chợt miên man. Nàng rất ưu tú, người theo đuổi nàng cũng nhiều. Chuyện thế này ta tin chắc chắn người còn gặp thường xuyên. Bất quá dù sao nàng cũng thích người. Nếu ta không muốn người bị người khác đánh bại, thà rằng chuyện đó để ta thì hơn. Người đúng là một fan cuồng từng gặp Lạc Ly rồi à? Mực Trần trao mắt cổ quái nhìn Sở Kỳ. Nàng ở linh lộ cứu ta một lần, ta và nàng đi chung một thời gian. Sở Kỳ thành thật trả lời. Cái gì mà người nói là đi chung một thời gian? Ta nghĩ nàng cũng chẳng ngó người lấy một lần nhỉ. Mục Trần cười khẩy, với hiểu biết của hắn về Lạc Ly, tính tình nàng không có quan tâm người khác. Tiện tay cứu tên này chỉ xem như là chuyện bình thường nhất trong những chuyện bình thường. Sở Kỳ biến sắc mất tự nhiên vì Mục Trần nói đúng. Y từ khi Lạc Ly tiện tay cứu hắn cũng chẳng hề mở miệng nói một lời. Nàng im lặng làm việc của mình, tù luyện niệp sát nghỉ ngơi. Ra vẻ như cái kẻ đi bên cạnh nàng là một khúc cây ngọn cỏ nào đấy. Bất quá càng như vậy Sở Kỳ càng thích nàng ghê gớm. Thời gian ngắn ngủi đó hầu như là thời gian sống trong mơ hắn ở linh lộ. Mãi tới khi ngày tổng kết chuẩn bị rời khỏi, hắn không thể nhịn được tiến đến bày tỏ. Thế nhưng đáp án lại là ánh mắt kỳ quái của hai con người trong suốt như lưu ly, đang để lại một câu nói xé lòng hắn. Ta thích Mục Trần, người đừng có đi theo ta. Rồi nàng bỏ đi để lại Sở Kỳ với trái tim tàn nát. Sở Kỳ sắc mặt khó coi nhìn vẻ cười cợt của Mục Trần, bất giác thấy ghen tức vô cùng. Tại sao tên kia có thể khiến cho một người con gái chẳng mang mọi thứ điên cuồng tu luyện lại phải chúi đêm nòng yêu mến? Sở Kỳ nhận thấy ánh mắt tình xảo kia cho hắn đáp án. Nàng nhắc tên Mục Trần với sự dịu dàng êm ái vô cùng hiếm thấy. Ta không nghĩ nhiều như thế. Nếu người có tiếng tăm sánh ngang với thực lực, có lẽ ta không tìm người làm gì. Đáng tiếc giờ người quá yếu, Sở Kỳ chậm rãi nói. Sau đó ta không chấp nhận việc người có tư cách ở chung với nàng. Một tên cố chấp cũng thật si tình. Mục Trần nhăn mặt. Người muốn thế nào? Đánh với ta một trận. Nếu bạn đừng gặp nàng, nàng rất ưu tú. Bất cứ ai là đối tượng của nàng cũng sẽ luôn gặp chuyện này. Người quá yếu, bị người khác đánh bại, bị người khác trọng thương, khiến nàng thương tâm. Như vậy thà rằng cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Sở Kỳ trả lời. Người nghĩ như vậy người có cơ hội à? Mục Trần nói. Không, ta chỉ là không muốn thấy người nàng thích quá yếu, khiến cho khi người gặp nàng lại bị đánh bại, nàng càng khổ tâm. Sở Kỳ lắc đầu. Mục Trần méo mặt, đôi mắt kỳ quái nhìn tên kia, thật không biết phải nói gì với cái tên quái gở này. Ta không có hứng thú chứng minh cái gì với người cả. Mục Trần không thích dây dưa chuyện này, lách người tránh. Bất quá, ta không để cho bất kỳ ai khiến nàng đau lòng. Bất kỳ ai. Sở Kỳ nhíu mày. Với thực lực kém cỏi của người, lời thế cũng là không tự lượng sức. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài lắc đầu không thèm nhắc tiếp tục đi tới. Linh lực hùng hậu, thình lình phóng ra khiến vô số người khu giao dịch kinh hoàng. Tập trung chú ý nhìn Sở Kỳ cuồn cuộn linh lực bao quanh. Sở Kỳ bước tới vài bước. Trời đất dùng chuyển tung một quyền. Mặt đất theo quyển phong mặt nứt ra, nhanh như chớp tấn công Mục Trần. Mục Trần xoay người, linh lực hắc ám trên bàn tay tuôn trào ạt ào. Giờ trưởng chụp lấy quyển phong bén nhọn. Chát. Khí lãng linh lực bùng nổ, mặt đất nứt nẻ, nhiều người đứng gần đó cũng bị chấn bay đi. Đừng có làm quá. Mục Trần cao mày, mắt lạnh lẽo, chậm rãi cất tiếng. Yếu hèn nhu nhược, hiện tại ngươi còn quyết đoán như huyết họa giả Mục Trần ư? Sở Kỳ vừa động thân hóa thành tia sáng bắn khỏi khu giao dịch, nhanh lao đến ngọn núi bên ngoài, tiếng quát vang vọng theo linh lực cuồn cuộn tiếng sấm quanh khu vực. Mục Trần, có bản lĩnh thì ra đây, nếu người muốn trốn ta không cản, bất quá ta không tin nam nhi Lạc Vương Lạc Ly thích lại là một tên nhát gan. Tiếng nói vang vọng khiến khu chợ một hồi xôn xao náo nhiệt, nhiều người đứng gần đó là đưa mắt nhìn hắn. Tên kia là huyết họa giả Mục Trần. Là Mục Trần gần đây khiến Bắc Thường giới bản tán huyệt náo sao? Khu vực này cũng không ít người ra từ linh lộ, mắt trở nên cực kỳ lợi hại, nhảy lên cao, quét mắt đánh giá người được cho là quậy đục ngầu linh lộ. Mục Trần nhìn Sở Kỳ trên núi, sắc mặt lạnh như hầm băng. Tên kia cứ cố tình dây dưa phiền toái khiến hắn cũng tức. Mục Trần, Diệp Khinh Ninh cái gọi nàng đi cùng Duẫn Nhi và mấy người bên kia chạy tới, mắt lo lắng. Hẳn nhiên nàng biết Sở Kỳ, tên kia rất nổi tiếng vụng này. Cẩn thận một chút. Diệp Khinh Ninh nghe lời Sở Kỳ vừa nói liền biết mục đích khiêu chiến. Với tính cách nàng biết Mục Trần mấy ngày nay hẳn nhiên không bỏ chiến. Mục Trần gật đầu lắc mình rời khỏi khu chợ, xuất hiện trên ngọn núi đối diện với Sở Kỳ. Hắn và tên Sở Kỳ này không ân khân không oán, nhưng đối thủ tìm tới cửa, nhịn nữa thì tên kia được đằng chân, lần đằng đầu, lại còn khiến tên kia nghĩ rằng hắn sợ hãi, hèn nhát. Mà Sở Kỳ nói cũng đúng, Lạc Ly rất ưu tú, người thích nàng rất nhiều, muốn chặn cái tình huống phiền toái như Sở Kỳ hiện tại, chỉ có biện pháp là bày ra thực lực khiến tất cả e ngại. Sở Kỳ hẳn là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, thực lực khá tốt, mạnh hơn Cát Hải không ít. Mà có lẽ tên kia nghĩ đó là sức mạnh làm vốn để hắn tìm đến sinh sự. Nhưng Mục Trần sẽ làm cho hắn mau chóng hiểu, cái sức mạnh mà hắn dựa vào cũng không mạnh như hắn nghĩ. Cách trại giao dịch không xa, trên sườn núi vài người đứng tạm quan sát bên này. Sở Kỳ thật đã ra tay. Một thiếu niên đẹp đẽ tặc lưỡi cất tiếng, là Mục Trần kia. Thần phách cảnh Sở Kỳ cũng lợi hại đó, nhưng so với thủ lĩnh chênh lệch không ít. Bên cạnh thiếu niên kia có một người cất tiếng. Tên thiếu niên kia cười nhạt nhìn bóng người cao gầy mặt phức tạp. Nếu không phải vì linh lộ khiến hắn mất một năm tu luyện lại đuổi hắn ra ngoài, e rằng hiện tại chỉ có Cơ Huyền hay Dương Hoàng mới đủ trình độ đứng đối diện hắn. Mấy người xung quanh lạnh run, tên Mục Trần này lợi hại thế sao? Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, thế giới này vốn không có chữ nếu. Đúng như Sở Kỳ nói, Mục Trần hiện tại chỉ là một tên thần phách cảnh Sở Kỳ. Thực lực như vậy có hơi không hợp với tiếng tăm trong linh lộ. Ít nhất hiện tại Sở Kỳ đủ áp chế hắn. Nhìn hai người sắc mặt bên ngọn núi bên kia, Sở Kỳ lúc nào muốn đánh bại Mục Trần để tên kia nhận ra hắn không xứng với Lạc Ly. Mà đồng thời có lẽ Mục Trần kia cũng là muốn dịp này khẳng định danh tiếng. Thời gian ồn ào vừa qua cũng khiến không ít người từ linh lộ đi xa có chút dục dịch. Trong kia, hắn tiếng tăm lừng lấy hàng đầu, nhưng bây giờ có lẽ thực lực không xứng với tiếng tăm đó. Đây là cơ hội tuyệt vời để đá hắn xuống. Cảm giác đứng trên cào dẫm nát người khác là một cảm giác khoái cảm khá biến thái. Với tính cách của Mục Trần dĩ nhiên ghét mấy cái loại phiền toái không ngừng. Thành ra Sở Kỳ tự thần vác tới cũng là đối thủ không tồi. Giết gà dọa khỉ khiến mấy kẻ tâm tư đều hiểu Mục Trần hắn dù có bất lợi một năm tu luyện thì vẫn là Mục Trần, khiến cho mấy kẻ hàng đầu linh lộ như Cơ Huyền Dương Hoàng phải e ngại. Hai người đối mặt cuối cùng ai chiến thắng bước ra. Thiếu niên đẹp đẽ kia cảm nhận không khí càng lúc càng căng thẳng. Hắn cũng thở dài, trận chiến này đối với ai trong hai người cũng rất quan trọng. Chương 132 Bích Nhãn Kìm Tình Thú. Bên ngoài khu vực chợ búa đột nhiên náo nhiệt vô cùng, những cánh rừng gần đó vang những cái tiếng xé gió liên tiếp, vô số người phóng đi đàn cào cào trong đám cỏ, ánh mắt háo hức kinh dị nhìn hai quả núi không xa hai người đứng đối diện nhau. Có lẽ nhiều người còn chưa biết mặt mũi Mục Trần ra sao, nhưng Sở Kỳ là người vô cùng nổi tiếng. Sở Bang lại là một trong những thế lực mạnh nhất khu vực này, mà Sở Kỳ là thủ lĩnh của nó. Hai người đối diện bên kia chính là chuyện vô cùng hấp dẫn đối với mọi người. Xem ra người cũng có máu đấy nhỉ. Sở Kỳ khiêu khích Mục Trần. Thần phách cảnh trung kỳ, chẳng đáng cho ta ngại ngùng. Mục Trần cười. Đúng là hiện tại hắn vừa trần ước trần giáo bước vào trình độ thần phách cảnh, nhưng mà phải là ai mới có thể khinh thường hắn chứ. Hy vọng cái khẩu khí ngông cuồng của ngươi là do thực lực tương xứng. Ta cũng không muốn nghĩ người mà nàng thích lại quá yếu. Sở Kỳ nắm chặt tay, linh lực màu vàng đậm như lốc xoáy ào ào phun ra. Linh lực hắn tu luyện có cảm giác nặng nề và dày như mặt đất. Ta sẽ không có nương tay. Sở Kỳ cười gằn đột nhiên hét to, chân dậm mạnh xuống đất bật lên cao, cả núi như rung chuyển. Thân hình hắn bắn lên trời như thiên thạch, kình vòng dày đặc lao thẳng tới Mục Trần. Vẫn thạch bà. Sở Kỳ thân hình giữa không trung, trên hai nắm đấm hội tụ một lượng lớn linh lực màu vàng đất, rồi biến hóa ra hơn 10 trượng, hình dáng ngư tụ như một cái quả vẫn thạch rơi từ thiên không rơi xuống. Rình, tiếng không khí bị đè nén vang lên, áp lực không khí kinh khủng như muốn chấn gãy những cái gốc đại thụ ở các cánh rừng bên dưới, ngay cả mặt đất cũng có hiện tượng bị sụt lún một mảng. Sở Kỳ vừa ra tay liền là giở ngay sát chiêu chân chính, hiển nhiên không để ý định gì làm nóng người hay khởi động. Hắn muốn này nhanh chóng nghiền nát đánh bại Mục Trần. Mục Trần hơi ngẩng đầu, nhìn lên thấy công cường hắn đang đổ bóng xuống chỗ mình. Bàn tay hắn nắm lại, trên đầu quyền xuất hiện ba đạo hắc ấn ngay tức khắc. Một quyền tung ra ba đạo sầm là tử ấm bộc phát thành hắc ám, một luồng đen thui lao thẳng ra. Dao động ba đạo của linh lực hắc ám tản mát khiến không khí cũng méo mó chuyển động. Rầm rầm rầm, ba đạo sầm la tử ấn vừa chạm vào công kích Sở Kinh Niên bùng nổ, tầng tầng lớp lớp dao động đen ngòm lan tỏa, những vòng sáng khí đen mạnh mẽ nối tiếp nhau thành thế kinh người. Hắc ám và vành đất, hai luồng linh lực giữa không trung như là pháo hoa bùng nổ, sóng khí xung kích bùng xa cuốn lấy cây đại thụ trên núi, bứng gốc rễ quăng đi, bụi bay mờ mịt giữa không trung. Sở Kỳ nhanh chóng lùi hai bước, nhìn xuống núi tràn ngập bụi vàng cũng nhíu mày. Vừa nãy ra tay hoàn toàn không có cái gì gọi là thăm dò, thế nhưng không ngờ Mục Trần có thể chính diện đỡ. Đùng đùng, bất chợt trong bụi mù có tiếng sấm nổ rung trời, mơ hồ xuất hiện vài tia sáng bạc lóe lên xoẹt tới xoẹt lui. Nát sao linh trận bằng bạc mang theo lôi điện của hắn như rắn dữ rít gào xé toang không kinh công kích thẳng tới Sở Kỳ. Linh trận dao động linh lực đặc biệt như thế khiến cho Sở Kỳ nhất thời kinh hoàng, chợt mắt lóe lên không hề tránh mà tiến tới, tay nắm chặt, tay áo bị lực lượng cường mãnh xé rách bươm, cơn máu lùi lên như là xanh dờn một con rồng uốn lượn trên tay. Một quyền oanh kích, bùm, không khí bị quyền phong Sở Kỳ đánh nổ, linh lực cuồng bạo tuôn ra, quyền kinh kia mạnh mẽ đánh lên lôi xà dữ tợn bắn đến, sức mạnh cuồng dã phá tan nát tia lôi điện. Không ngờ ngươi còn là linh trận sư, bất quá linh trận sư uy lực cỡ này chẳng tác dụng với ta. Sở Kỳ đứng ở mép núi, nhìn xuống khu vực tràn ngập bụi mù, trầm giọng cất tiếng. Vậy à, thế cho người một cái lợi hại hơn vậy. Trong đám bụi mù ngập tràn bên dưới có tiếng cười vang vọng, thình lình một cỗ linh lực dao động kinh hoàng phát ra, uy áp khiến đá mây bụi cũng bị thổi tan mất, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỗ đó dáng người cao của Mục Trần đang đứng thẳng, không gian phía trên đầu là một linh trận kim sắc cực lớn đã thành hình, khí tức dao động vô cùng sắc bén tỏa ra, khiến bề đá núi cũng bị cắt ra tạo thành từng cái làn bạc ngang dọc. Linh trận cấp 2, vô số cặp mắt kinh ngạc sững sờ trước biến cố của trận đấu. Từng đám người xôn xao bàn tán, không ngờ Mục Trần lại là một cái linh trận sư cấp 2. Mục Trần nhìn gương mặt nghiêm trọng của Sở Kỳ cất tiếng cười, đột ngột bấm tay búng ra quát. Kim luân liệt trận. Linh trận kim sắc phát ra một tiếng re re nổi gai ốc, rồi một cái kim luân linh lực với lưỡi đầy gai nhọn xoáy với tốc độ kinh hoàng bắn tới nhanh như chớp. Vút, kim luân tốc độ cực nhanh, nhiều người chỉ thấy nó hiện ra trong linh trận, rồi một tia sáng vàng xoẹt ngang để lại một cái đuôi vàng chóe rất dài cắt xé không trung. Có những cường giả thân phách cảnh đang quan chiến ở đây cũng kinh ngạc, hai mắt nghiêm trọng vô cùng. Kim luân kia quá sắc bén, nếu bị nó đánh trúng e rằng thực lực thân phách cảnh Sơ Kỳ như họ bị cắt nát ngay tức khắc. Hai người này đánh nhau mà giả thải quả thật tàn nhẫn. Tia kim quang cấp tốc to dần dần trong mắt Sơ Kỳ, kình phong bén nhọn vô cùng lợi hại khiến hắn cực kỳ tập trung. Giờ hắn mới hiểu vì sao Mục Trần lại nói không thèm để ý đến hắn. Ra tên kia dưới cái lớp vỏ thực lực thân phách cảnh Sơ Kỳ còn ẩn giấu thân phận linh trận sư cấp 2. Bất quá bản lĩnh tên kia có lợi hại chừng này, đáng muốn Sơ Kỳ nhận thua thì còn chưa đủ. Ầm, linh lực hùng hậu lùng đậm trong cơ thể Sơ Kỳ tuôn ra ào ạt. Đôi mắt hắn hóa thành màu xanh biếc, yết hầu rung động gầm nhẹ một tiếng dữ dội. Linh lực hội tụ sau lưng Sơ Kỳ mơ hồ như hóa thành một cái quang ảnh linh thú to lớn. Linh thú đó toàn thân vàng óng nhiệt tình giáp kim sắc, mắt thú xanh biếc uy phong lẫm liệt thanh thế kinh người. Đó là Bích Nhãn Kim Tinh thú, địa bảng đứng 99. Còn thú này có thể xếp vào hàng linh thú thiên giai sơ cấp. Đây là tinh phách linh thú mà Sở Kỳ luyện hóa, quả lợi hại. Linh thú hiện sau lưng Sở Kỳ, hắn lại gầm lên, nắm chặt tay, đánh một quyền. Linh thú sau lưng gào lên, Bích Nhãn lóe sáng, móng vuốt trong suốt óng ánh cũng đánh ra. Quyền phong dung hợp với vuốt thú, kim quang chuyển động, uy thế sức mạnh tăng vọt. Choàng, Sở Kỳ tung quyền mang theo kim quang ngập trời mạnh mẽ đấm vào kim luân sắc bén đang lao đến. Tiếng kim loại va chạm rít đến, chói trên không trung. Ánh sáng kim sắc như là sóng cuộn tùng trời truyền mà ra. Phá! Sơ Kỳ hét lên, kim quang lại trào ra trên cánh tay, linh lực cuồn cuộn, bích nhãn kim tinh tú lại khảo lên. Choang! Thêm một quyền hung mãn đánh vào kim luân, sức mạnh đáng sợ chút xuống. Kim luân xuất hiện những vết nứt vô số, âm âm nổ trên trời. Lợi hại! Không ít người là bất ngờ tốt lên. Sơ Kỳ thực lực quá dữ dội, kim luân kia thừa sức miểu sát cường giả thân phách cảnh Sơ Kỳ lại bị hắn chấn nổ tàn nát. Sức mạnh của hắn trong cấp độ thần phách cảnh trung kỳ không có số 2 thì cũng là số 1. Diệp tỷ, một ca không sao chứ? Mặc Lĩnh thấy Sở Kỳ hùng hãn như thế cũng lo lắng, cái kia mạnh hơn hẳn Cát Hải. Diệp Khinh Ninh cũng nghiêm trọng, nàng chính mắt chứng kiến sự lợi hại của linh trận này. Hôm đó Mục Trần ra tay nháy mắt giết một linh thú thần phách cảnh Sơ Kỳ, có lực phòng ngự cường đại, lại còn thừa lực trọng thương hai con khác. Uy lực linh trận kia cường giả thần phách cảnh trung kỳ chạm trán cũng lò lé tránh. Ai đoán được Sở Kỳ lại hùng hãn như thế, trực tiếp đối kháng, phá nát kim luân. Không ngờ nhanh chóng khiến cho Sở Kỳ gọi ra bích nhãn kim tình thú. Mục Chân này trên một cái sườn núi đang quan sát vòng chiến, Thôi Điên đẹp đẽ cũng tỏ ra nghiêm trọng lầm bầm. Mục Chân, để đánh bại người ta sử dụng sức mạnh tối cường của ta, xem như là đủ tôn trọng người. Trên bầu trời, mắt bích lục của Sở Kỳ gắt gao khóa chặt Mục Chân, bất ngờ tiến đến. Bích nhãn kim thú gào lên, kim quang nháy mắt hội tụ hai cánh tay, linh khí thiên địa cũng là dùng chuyển dữ dội. Kim tinh thần quyền, Sở Kỳ gầm nhẹ song quyền nắm chặt, theo tốc độ không mấy nhanh lắm đánh ra một vòng tròn rực sáng thành hình nơi đầu quyền, ánh sáng chiếu rọi cả không trung, khiến nhiều người đang xem chiến đấu cũng phải càng mặc nhức nhối. Đùng, Sở Kỳ run rẩy mãnh liệt, gương mặt tái, trên đầu quyền là một khối cầu sáng rực, kim quang như là liệt nhật gào thét, cùng bích bích nhãn kim thú oanh kích tới Mục Trần. Đùng đùng, không khí phía trước kim sắc nhiệt nhật chấn động liên hồi, ngọn núi bên phía Mục Trần cũng rung không ngừng, có dấu hiệu như sắp bị sụp đổ. Mục Trần nhìn thẳng kim sắc nhiệt nhật, sức mạnh cường hãn ẩn chứa trong đó khiến hắn vô cùng tập trung. Thực lực tên Sở Kỳ này là khá đặc sắc. Phù, một cái tia khí trắng từ miệng hắn phun, mắt lạnh lẽo. Hắn biết rõ gần đây khá nhiều người theo dõi mình, nhưng mà Sở Kỳ là kẻ đầu tiên dám ra tay. Để giải quyết phiền toái quần cuộn không ngừng đến, hắn cần phải tỏ ra mạnh mẽ ở bản thân. Hắn phải cho mọi người biết, lượm Mục Trần nửa đường bị đuổi khỏi linh lộ. Dù là Mục Trần không có trải qua linh lộ quán đính, nhưng hắn vẫn là Mục Trần hoàn hảo như xưa. Mục Trần chậm rãi duỗi tay, kim mang nhàn nhạt vận chuyển trong tay, hình thành một ngọn tháp kim sắc. Ánh mắt sắc bén Mục Trần phóng lên cao, kim quang trong lòng bàn tay thổi quét, kim tháp trong đó là trở nên sống động như thực chất. Kim tháp hiện lên, uy áp như là đè nén thiên địa vạn vật. Chương 133: Kim cương phù đồ tới tay. Oảnh, bùm, Mục Trần bắn lên cao, lòng bàn tay kim quang lóe sáng, kim tháp thần bí ngưng tụ thành hình, toát ra dao động linh lực cực kỳ kỳ dị. Kim cương phù đồ thủ, gần như toàn bộ linh lực cơ thể Mục Trần được thúc sục, bàn tay kim quang càng rực rỡ, khiến hóa thành vàng ròng. Chân đạp giữa không trung, tay phải trưởng tới, linh lực kim sắc chói mắt hội tụ giữa không trung, một trường ấn to gần 10 trượng xuất hiện trên bàn tay, thấy rõ hòa vàn màu vàng kim tháp. Ầm ầm, trường ấn màu vàng này lấy một cái khí thế hào hùng đánh đến, vỗ vào kim sắc liệt nhật gào rú bên kia. Bùm, hai đòn công kích mạnh mẽ va vào nhau, khí láng sáng rực, kim quang bùng nổ kinh thiên, cuồng phong xuất hiện thổi quét tứ tung. Ép xuống cho ta, mắt như đèn, Mục Trần cũng hóa ra thành vàng lóng lánh, bàn tay nắm chặt lại, tiếng quát lạnh lùng vang giữa không trung. Đùng, theo tiếng quát đó, hòa hoàn hình tháp trên trượng ấn sáng lấp lánh, hóa thành phù đồ kim tháp, chấn áp quả kim sắc liệt nhật. Trượng ấn đè xuống, liệt nhật tràn ngập linh lực cường đại của Sở Kỳ, nhanh chóng biến sắc, đúng là đang bị chấn áp. Sở Kỳ biến sắc, kìm trượng ấn kia quá quỷ dị, bàn tay đánh tới, đến đầu là cắt đứt liên hệ của hắn với kim sắc liệt nhật, mà công kích của hắn càng lúc càng suy yếu. Bản lĩnh gì đây sao kỳ quá như thế? Khóe mắt sờ sờ, Sơ Kỳ không thể nghĩ tại sao công kích hội tụ sức mạnh tối cường của hắn lại bị cản. Bùm, trưởng ấn áp sát xuống, kim sắc liệt nhật hoàn toàn tiêu tán. Mục Trần đổi thủ ấn, trưởng kình lần nữa bay ra mang theo kim quang cường liệt xuất hiện trên đầu Sở Kỳ, lại từ cao vút xuống. Gru, bích nhãn kim thú sau lưng Sở Kỳ gầm rú điên cuồng, hiển nhiên cảm thấy nguy hiểm, uy hiếp. Sở Kỳ vội ngẩng, cắn răng điều động linh lực trong người tùng quyền phòng, mạnh mẽ ngạm khánh với kim trưởng. Đùng đùng đùng, thế nhưng mà công kích mãnh liệt quán chỉ như là cơn gió thổi vào đá núi, không hề lay chuyển được chút nào. Trưởng ấn đáng sợ đè nén không khí, chấn tan nát quyền kình mãnh liệt rồi hung hăng khắc trên người Sở Kỳ. Uỳnh một tiếng và chạm dữ dội khiến cho người ta thót tim vang lên trên không. Dao động linh lực vàng chói lan ra, Sở Kỳ như lá rụng bay thẳng xuống đất, máu huyết phun ra phi phèo thành một cái đường dài. Sở Kỳ nện lưng lên mặt đất tạo thành một cái hố lõm xuống hơn 10 trượng, máu me phun ra xối xả, sắc mặt trắng như tờ giấy, linh lực bảo hộ quanh thân cũng tiêu tán, tàn nát. Đám khán giả ngơ ngịch im phăng phắc, nhóm qua Mục Trần, gương mặt trùng quỳ là khá xa lạ với phần lớn người ở đây làm họ cực kỳ kinh hãi. Sở Kỳ là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, còn luyện hóa tinh phách bịch nhãn kim tinh tú, năng lực hắn có thể nói là khó tìm đối thủ trong cấp độ thần phách cảnh trung kỳ. Hiện tại là đại bại thê thảm dưới tay một thần phách cảnh sơ kỳ Mục Trần. Chỉ có vài tên trôi ra từ linh lộ vẫn giữ im lặng trầm tư, mắt lóe vài tia sáng kỳ lạ, biểu hiện một chút kinh động trong lòng. Vốn họ cũng là muốn nhân dịp Mục Trần đang có thực lực yếu ớt nhanh giải quyết, nơi đó làm bàn đạp tăng cường danh tiếng bản thân. Nhưng bây giờ lại khiến họ nghi ngại không thôi. Tên kia dù không có cơ duyên linh lộ quán đính, sợ vậy Mục Trần vẫn là Mục Trần. Hắn có thể quậy phá tung trời trong linh lộ thì đại thiên thế giới hắn cũng không có dễ dàng. Hắn cũng sẽ dễ dàng nổi tiếng. Xung trung quy cái danh hiệu cường giả hàng đầu chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn, lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Một ca thật lợi hại, Mạc Lĩnh tán thưởng reo lên. Đám người bên này là tỏ ra sợ hãi sùng bái. Diệp Khinh Ninh cũng thở phào, nhìn mọi người chậm chậm hạ xuống từ không trung. Hắn tỏa sáng hết sức chói mắt. Trong linh lộ làng chẳng có kịp có dịp gặp mặt Mục Trần, nhưng danh tiếng của hắn thì cứ như sấm rền bên tai. Có lẽ bây giờ hắn à? Hắn lại tiếp diễn hào quang sáng rực của bản thân còn đang giang dở trong linh lộ ngày trước. Nam nhìn mà Lạc Phương Lạc Lì yêu thích quả không tầm thường. Vô số người chăm chú nhìn vào. Mục Trần đứng cách Sở Kỳ không xa, mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt trắng không còn hột máu thê thảm nằm trên đất. Tên này bản lĩnh thật khá, nếu không phải hắn may mắn tiến vào thần phách cảnh không lâu, được truyền thừa hưởng linh quyết kỳ lạ là kim cang phù đồ thủ của mẫu thân để lại, e rằng hôm nay khó mà thắng. Người thắng. Sở Kỳ gian nan xóa vết máu trên mặt, mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Vốn dĩ thực lực thần phách cảnh trung kỳ như hắn lại có tinh phách linh thú mạnh mẽ, đánh bại Mục Trần lẽ ra không khó, nào ngờ kết quả thảm thường như thế. Mục Trần trong linh lộ có thể khiến con quái vật như Cờ Huyền Dương Hoàng phải kiêng dè, quả nhiên bản lãnh ghê gớm. Dù không có nhận được nghi thức quán đính, nhưng địa vị hắn không có thường nhân nào đủ sức này động. Mi tâm Sở Kỳ đột nhiên lóe ra ánh sáng tử kim, hào quang bắn ra tới Mục Trần, mắt ảm đạm nói: "Đó là giá trả của ta, ấn ký cấp 7." Đông đảo cặp mắt háo hức nhìn tia ấn ký kim sắc lọ, mắt sáng rực, ấn ký cấp độ này là thuộc hàng cao giai. Thật không biết Sở Kỳ dành bao thời gian và công sức leo đến cấp bậc đó. Đáng tiếc hiện giờ nào bị thua trận mà bỏ tất. Bọn họ chẳng phản ứng gì so với việc Sở Kỳ trả giá linh ấn, ấn ký khi thua. Hành động này hết sức bình thường, có thể nói là hiển nhiên. Mục Trần giơ tay vẫy một cái, hào quang tử kim lơ lửng trong bàn tay, thản nhiên liếc nhìn Sở Kỳ không nói. Phốc, đột ngột có tiếng phá gió vàng. Mười mấy người nhanh chóng nhảy tới xuất hiện cạnh Sở Kỳ, vội kéo hắn khỏi hố. Hả, Mục huynh, chuyện lần này là do Sở Kỳ lỗ mãng, ấn ký này là bồi tội của hắn vậy, mong huynh chấp nhận mà không để trong lòng. Một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ ôm quyền cười với Mục Trần. Xung quanh tên kia mười mấy người sắc mặt phức tạp, lần đầu họ thấy Sở Kỳ thê thảm tới mức này. Mục Trần ngắm hào quang tử kim chẳng nói tiếng nào. Diệp Kinh Ninh mấy người Diệp Bang cũng nhanh chóng chạy qua đứng cạnh Mục Trần, đưa mắt cảnh giác nhìn đám Sở Bang bên kia. Mục huynh, thiếu niên đẹp má thấy hắn không nói gì, nghĩ rằng Mục Trần không chịu tha thứ, bất chợt cảm thấy lạnh cứng người. Giữ lại đi. Mục Trần liếc nhìn, búng tay ra, hào quang tử kim bắn về gương mặt ảm đạm u ám của Sở Kỳ. Hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn Mục Trần. Ấn ký cấp 7 là tâm huyết của hắn, tin chắc bất cứ ai cũng là đỏ mắt thèm muốn. không ngờ Mục Trần có thể trả cho hắn. Ta bảo người không thù không oán, ấn ký cấp bài này tuy không tệ bất quá đối với ta thì trả lại là tốt hơn. Mục Trần thản nhiên giải thích, dù lúc này ấn ký trên mi tâm hắn ảm đạm vô quang vì bỏ ra để mua long tượng trận, nhưng không có ai dám hò hè chia cười hay hạnh hoẹ. Thực lực của hắn muốn tăng cấp ấn ký không khó. Sơ Kỳ nhìn hắn phức tạp giữ hào quang tử kim vào ấn ký nói, đa tạ, người mà nàng thích quả rất tốt. Mục Trần chề môi nhìn cái vẻ mặt đầy cảm kích kích động tên kia. Ha, đa tạ Mục huynh rộng lượng. Vậy việc này xem như Sở Bang nợ người một cái ân tình. Sau này có chuyện cứ nói, chúng ta nhất định dốc sức khả năng tương trợ. Tên thiếu niên đẹp mắt thấy hành động trả ân ký của Mục Trần cho Sở Kỳ cũng vui vẻ thở dài và khách khí đáp lễ. Mục Trần qua tay không nói định quay đi. Từ từ, Diệp Khách Ninh đột nhiên chụp cánh tay. Nàng nhìn thấy người bên kia khẽ cười. Chúng ta có chuyện muốn nhờ các vị một chút. Cứ nói đừng ngại. Cờ này có biết tung tích linh thú thiên cấp Sở Bang thủ hạ đồng đúc tin tức tinh thông, không biết có tin này không? Diệp Khinh Ninh nói, linh thú thiên cấp. Thiếu niên đẹp mã và Sở Kỳ liếc nhau khóm khóe mắt kinh dị. Mấy người bọn Mục Trần lại là cả gan tìm linh thú thiên cấp. Thủ lĩnh, phía sau hai người một tên thủ hạ tiến lên nói, linh thú thiên cấp đúng là chúng ta có nghe phong phanh ở bên Hàn Bangkok. Hàn Bangkok. Thiếu niên đẹp mã và Sở Kỳ nghiêm mặt dường như nhớ đến cái gì. Vài ngày trước bọn họ thừa dịp ngang qua địa vực kỳ lạ, mơ hồ nghe tiếng động kinh thiên, trong đó là gió lạnh thấu xương, dường như thấy một con quái vật to lớn uy áp hơn hẳn linh thú cao cấp bình thường. Mục huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ? Thiếu niên đẹp mã nọ cất tiếng đề nghị. Diệp Khinh Ninh chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ nhận được phản ứng như thế của mấy người Sở Bang. Nàng cũng tỏ ra vui mừng mỉm cười. Mục Trần thì tròn mắt kinh ngạc, xem ra mấy kẻ này tin tức cũng có đi. Thật là một cái tin vui bất ngờ. Chương 134 Bằng Huyền Linh Giao. Doanh trại Diệp Bang. Liều thủ lĩnh trung ương Mục Trần, Diệp Khinh Ninh và mấy người nhóm Sở Kỳ ngồi thành một cái vòng tròn chật kín. Phương huynh, tin tức linh thú thiên giai thế nào? Mục Trần mỉm cười nói chuyện với thiếu niên đẹp mã, hắn tên là Phương Trung, cũng từng tham dự linh lộ, hiện giờ là cường giả thân phách cảnh trung kỳ, là bạn tốt Sở Kỳ, cùng xây dựng Sở Bang. Phương Trung gật đầu cười, đối với việc Mục Trần đánh bại Sở Kỳ không kiêu ngạo cũng không nhạo báng cái nhục của Sở Kỳ, cũng là sinh ra hào cảm. Một tuần trước, chúng ta phát hiện ra khu vực khá độc đáo, đặt tên nó là Hàn Băng Cốc, vì bên trong đó băng giá bao phủ, gió tuyết không ngừng, lạnh lẽo vô cùng. Ở đó chúng ta phát hiện không ít thứ quý hiếm, nhưng rất kỳ quái khi không thấy bóng dáng linh thú ở đó, cũng không thấy dấu hiệu linh thú đụng chạm những gốc linh dược. Đội thăm dò của ta đi thu hoạch một ít bảo vật thì tiếng động kinh thiên truyền ra từ vực thẳm Hàn Bangkok. Họ thấy trong báo tuyết một bóng khổng lồ uy áp linh lực tràn ngập, tuyệt đối hơn hẳn linh thú cao cấp. Mục Trần tò mò hỏi, có thăm dò được linh thú gì không? Linh thú thiên giai thực lực quá mạnh mẽ, dù là loại yếu nhất trong cấp độ thiên giai cũng không phải thứ hắn có thể dễ dàng tự mình đối phó. Phải hỏi thăm dò là loại linh thú nào để còn tính đường đối phó. Sau đó chúng ta dựa theo trí nhớ mấy người kia phác thảo lại hình dạng linh thú kia. Phương Trung liếc nhìn Sở Kỳ, tên kia lấy ra một cái cuộn ra đưa Mục Trần. Mục Trần nhận lấy đảo mắt nhìn, có vẻ giống như con rắn lớn với đôi cánh khổng lồ mở ra tạo thành gió tuyết. Địa bảng Vạn Thú Lục xếp hạng thứ 80 đều là thiên phú. Ta nghĩ bác thường giới không có khả năng xuất hiện loại thiên phú trên hạng 50. Mục Trần chậm rãi lẩm bẩm. Phương Trung gật đầu. Những thiên thú hạng 50 trở lên nếu đã trưởng thành, e rằng thực lực đến cấp bậc hóa thiên cảnh, thậm chí thông thiên cảnh cũng không chừng. Sinh vật đáng sợ như thế e rằng cả Bắc Thương Linh Viện cũng không thể khống chế. Nói vậy xếp hạng từ 50 đến 80, thiên thú hình dáng như rắn lớn, lại có hai cánh khổng lồ, hơn nữa sinh sống nơi hàn băng lạnh lẽo dường như chỉ có một loại. Mục Trần búng tay trả cuộn giấy cho Sở Kỳ trầm giọng. Đó là thiên thú bài danh thứ 73. Bằng Huyền Linh Giao. Băng Huyền Linh Giao, Sở Kỳ, Vương Trung, Diệp Kinh Ninh đều chấn động. Băng Huyền Linh Giao sinh ra lời lạnh lẽo vô song, trời ban cho hai cánh phong và tuyết, có thể triệu hồi phong tuyết, tạo ra thiên địa hàn băng vô tận, trăm năm lột xác một lần để lớn lên. Mỗi lần lột xác sức mạnh tăng cao, ba lần lột xác trưởng thành, thực lực sánh với cường giả hàng đầu xung thiên cảnh hậu kỳ. Xung thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần hít hơi táp lưỡi, hy vọng còn bằng linh giao này chưa đến tuổi trưởng thành, nếu không khó mà đánh động đến nó. Trước kia đối phó với Liễu Kình Sơn đã thành công đột phá xung thiên cảnh sơ kỳ, là khiến cho Mục Trần thê thảm như vậy. Nếu bằng linh giao này là đạt đến xung thiên cảnh hậu kỳ, dù hắn có muốn mượn sức mạnh của cửu u tức lần nữa cũng khó mà chiến. Bằng huyền linh giao có lẽ chưa trưởng thành đâu, nếu không dưới uy áp của nó, người của bọn ta căn bản không có khả năng rút lui. Phương Trung trầm ngâm phân tích. Mục Trần gật đầu, khả năng con vật kia trưởng thành không lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn qua Diệp Khinh Ninh nháy mắt, đây cũng là cơ hội không tồi. À, Mục huynh, dáng vẻ người có phải thấy băng linh huyền giao này rất thú vị? Phương Trung cười, đúng là hấp dẫn. Mục Trần cười không che giấu hứng thú của hắn với băng huyền linh giao. Băng huyền linh giao quá lợi hại, các người đánh không lại. Sở Kỳ nghiêm mặt, cả đám ngồi đây nhiều lắm là thần phách cảnh trung kỳ, muốn đối phó thiên phú dùng thiên cảnh nói dễ hơn làm. Đúng là nếu dựa vào chúng ta không có cách làm được, nhưng mà 100 cường giả thần phách cảnh thì sao nhỉ? Mục Trần cười cười, Phương Trung và Sở Kỳ biến sắc. Hiện giờ Bắc Thường giới rất nhiều người, hơn nữa có lẽ ai nghe đến thiên thú cũng là động tâm. Chúng ta phao tin băng huyền linh giao này ra ngoài, hẳn nhiều người chen chúc tiến tới. Một con băng huyền linh giao có lợi hại thế nào khi đối diện với cường giả đông đúc như thế cũng mệt chết. Đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò thì cơ hội không nhỏ. Mục Trần thản nhiên vạch kế hoạch. Nhiều người xông đến dù có thực lực có thể giết băng huyền linh giao kia cũng không hẳn các người có thể lấy được tinh phách. Phương Trung chậm rãi bàn ra. Nhưng nghĩ ra là có cơ hội không phải sao? Mục Trần cười. Phương Trung và Sở Kỳ trầm tư. Đúng là ít nhất ra vẫn là có chút cơ may thành công. Cảm tạ hai vị báo tin quan trọng này. Mục Trần ôm quyền ra vẻ đa tạ. Nếu không có đám Sở Kỳ có lẽ Diệp Bàng còn cần một thời gian không ngắn nữa mới có thể tìm ra. Phương Trung liếc nhìn Sở Kỳ, chợt hò một tiếng tủm tỉm cười. Mục huynh, thực ra việc này chúng ta có chút mong đợi, nếu có thể chúng ta liên thủ được không? Tinh phách linh thú thiên giai, hai người bọn ta không có nhu cầu, dù sao hai ta đều đã luyện hóa tinh phách, muốn luyện hóa nữa cũng được nhưng mà phiền toái quá lớn, bọn ta không có tâm ý muốn tranh đoạt. Nhưng trong Hàn Băng Cốc đó không ít dị vật quý hiếm, nếu có cơ hội bọn ta cũng muốn đoạt vài nguyên liệu trên cơ thể băng huyền linh giao, những thứ đó là nguyên vật liệu cực tốt để chế tạo linh cụ. Sau này không chừng có thể nhờ vài vị linh cụ sư chế tạo ra linh cụ lợi hại. Mục Trần nhìn qua Diệp Kinh Ninh trao đổi một chút rồi trả lời cười. Vậy là vô cùng hoan nghênh chúng ta hợp tác một lần. Tin tức do Sở Kỳ mang tới, thực lực hai người quá tốt, hợp tác có lợi không hại, gia tăng ưu thế. Vậy Mục huynh dự định làm thế nào? Phương Trùng cất tiếng hỏi, mắt tỏ ra háo hức. Dù sao bọn họ còn trẻ, sự tình kinh thiên động địa kích thích như san thiên tú này rất hấp dẫn, rất đáng tham gia. Tính toán của ta rất đơn giản, chúng ta dẫn một nhóm người tới Hàn Băng Cốc trước để dò xét, đồng thời phái người phao tin Hàn Băng Cốc có băng huyền linh giao. Ta nghĩ không tới 2 ngày bên đó cực kỳ náo nhiệt, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, chờ tới tình thế tiến triển tốt sẽ có người vui lòng giúp chúng ta làm tiên phong. Mục Trần mỉm cười trình bày. Phương Trung mắt lóe lên, cái kế hoạch này cũng không có quá đặc biệt, nhưng băng huyền linh giao quá cường đại, e rằng Bắc Thường giới này không ai đủ sức một mình đối phó nó. Vậy chỉ bằng nhờ số đông tiêu hào sức lực, đến lúc đó xem tinh phách rơi vào tay ai thì còn phải coi bản lĩnh người nào cao nhất. Nếu đã vậy bọn ta cáo từ trước, ngày mai dẫn người qua đây cùng xuất phát. Phương Trung và Sở Kỳ đứng dậy cáo biệt. Mục Trần gật đầu, đám người Sở Bàng lục tục kéo khỏi trại rời đi. Chúng ta cũng chuẩn bị đi. Việc đi Hàn Băng Cốc lần này chỉ dẫn theo người có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, đi nhiều không tốt, thực lực yếu kém chỉ đi nguy hiểm thêm. Mục Trần quay qua bàn bạc với Diệp Khinh Linh, nàng cũng tán thành, nhanh chóng ra ngoài phân phó đội ngũ tìm người lập kế hoạch. Mục Trần ưỡn lưng mắt phấn kích. Bằng huyền linh giao hà, mục tiêu không tồi á, áp lực cũng tốt. Hôm sau Phương Trung Sở Kỳ đứng hẹn dẫn người tới, ước chừng là 30 cường giả, đều thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, hiển nhiên thủ lĩnh thế lực mạnh như họ hiểu rõ việc khó cần phải có thực lực mới sống được. Sở Bang thực lực không sánh được với Sở Bang, linh luân cảnh hậu kỳ chỉ 10 người chưa bằng một nửa Sở Bang, nhưng có đầu lĩnh là Mục Trần bên kia cũng chẳng dám xem thường. Mục Trần và Phương Trung bàn bạc sơ lược một hồi, vẫy tay gọi Mạc Lĩnh qua. Sau khi chúng ta đi, dựa theo lời ta dặn bí mật phát tán tin tức, tránh bị người ta phát hiện là do chúng ta cố ý phao tin. Mục Ca an tâm. Mạc Lĩnh gật đầu. Với việc không thể đi theo Mục Trần đánh giết Thiên Thu, hắn cũng tiếc nuối. Hắn hiểu rõ chuyện này nguy hiểm như thế, thực lực không đủ đi theo là vướng chân người khác. Mục Trần và Phương Trung thấy đã sẵn sàng cũng vùng tay lên. Thích thì nhích nào. Hàn Băng Cốc nằm sâu trong rừng nguyên sinh phía tây bắc Bắc Thương Giới. Khu vực hẻo lánh này không mấy ai đặt chân đến, dù cho Bắc Thương Giới hiện nay đông đúc đủ mọi thế lực. Mục Trần dẫn đội ngũ đến đây cũng mất hết một ngày đường, vì dọc đường còn phải đối phó không ít linh thú phiền toái. Cũng may trong đội lần này toàn hảo thủ, thành ra dù có bị chậm trễ một chút cũng không xuất hiện thương vong. Giữa trưa ngày thứ hai, tốc độ đoàn người dần chậm lại vì họ cảm thấy nhiệt độ trong không khí dần lạnh hơn. Đoàn người tinh thần rung động xem ra mục tiêu không có còn xa. Một đoàn người ngựa leo lên núi cao, đưa mắt nhìn ra khu vực rộng lớn mà run rẩy. Khoảng rừng xanh đột nhiên biến mất, chỉ còn là thế giới trắng xóa bằng tuyết. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi là tả theo những cơn gió rét buốt. U u gào thét. Nơi này là Hàn Băng Cốc sao? Mục Trần nhìn hẻm núi đầy tuyết trắng, hắn thở một hơi vừa định nói chuyện thì một cái tiếng giống dữ tợn của viễn cổ cự thú vang trong băng tuyết. Ầm ầm ầm. Lớp lớp tuyết trắng bị tiếng giống chấn động nứt ra, tạo thành dòng sông tuyết lở lạnh lẽo khủng bố đổ xuống chân núi. Mục Trần vững như bàn thạch sừng sững đứng trên đỉnh tuyết phong, nhìn vào thế giới băng giá bên dưới. Trong gió tuyết đầy trời mơ hồ có con quái to lớn khổng lồ đang hô phong hoán vũ. Khoảng cách tới cự thú kia còn rất xa, thế nhưng uy áp của nó là lan tới. Đôi mắt đèn nấy của Mục Trần bừng lên tia nóng đỏ rực. Quả nhiên không sai, còn quái vật trong thế giới trắng xóa kia là thiên thú trong địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 73, băng huyền linh giao. Chương 135, trận dùng. Trên ngọn núi, mọi người cảm nhận rõ ràng uy áp linh lực từ thế giới tuyết trắng kia tràn ra, thần sắc khẽ chấn động, mắt nóng rực, háo hức. Đi tìm chỗ ẩn thân, đừng động tới vài cái tài vật quý giá khu này, đợi cho chỗ náo nhiệt nên đã. Mục Trần bình tĩnh thấp giọng điều động mọi người. Mấy người Sở Kỳ Diệp Khinh Ninh đều tán thành. Mục Trần dẫn đầu nhảy lên đón gió tuyết, hòa vào thế giới trắng. Hảo thủ hai bang lần lượt lặng lẽ theo sát. Một đường đi tới xâm nhập vào băng tuyết, bọn họ thấy rõ cái lạnh thấu xương, dù cho linh khí thiên địa nồng đậm, không ít kỳ chân dị bảo mọc khắp nơi, thế nhưng không có bóng dáng dấu hiệu bất kỳ linh thú khác. Thiên thú có ý thức lãnh địa cực mạnh, linh thú tầm thường căn bản không dám bén mảng đến địa bàn bị nó chiếm cứ. Mục Trần vô thành vô tức đi tới khi tiếp cận được sâu hơn, càng bị uy áp rõ ràng đè nén, thỉnh thoảng thanh âm kinh hoàng vang lên chấn động thiên địa. Bất quá đối với hiện tượng này, Mục Trần vẫn bình tĩnh. Dù sao trước kia tận mắt nhìn thấy qua sự khủng bố của cựu u tước còn dữ dội hơn, hắc viêm càn quét đất trời, ngang nhiên đối chiến với uy lực thiên không, cảnh tượng hoành tráng oai hùng hắn vẫn nhớ rõ. So với cựu u tước, băng huyền linh giao còn kém xa. Dù sao thiên thú này chỉ mới là thực lực dùng thiên cảnh, dù có cơ duyên tiến hóa cũng chưa chắc có thể xếp hạng ở thiên bảng vạn thú lục trở thành thần thú. Còn cửu u tước lại có thể, nếu nó may mắn phá vỡ được trói buộc thiên của hiện tại, thoát linh hóa thần, sẽ trở thành sinh vật cường đại bậc nhất trong đại thiên thế giới. Được rồi, đừng có đi tiếp. Mục Trần bất chợt dừng lại, hắn tìm một cái khe núi khá bí mật, vừa vặn nằm giữa hai tòa núi. Tầm mắt nhìn phía trước cũng trống trải, phóng mắt nhìn thấy ngay một chút cảnh tượng trung tâm khu vực băng tuyết kia. Đến nơi này rồi, uy áp linh lực có thể nói là vô cùng cường thịnh, áp lực khiến cho hào thủ hai bang cũng cảm thấy khó mà hành động. Nếu còn tiếp tục đi tới, e rằng cũng là dễ dàng bị băng huyền linh sao phát hiện. Đến lúc đó, e rằng cơ hội bỏ chạy cũng không có. Sơ kỳ, Diệp Khinh Ninh không phản bác gì, họ dù có khả năng chịu được uy áp, nhưng cũng không có giải gì để cho con quái thú kia phát hiện. Còn bây giờ thì chờ đợi cuộc bùi sắp đến đi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn vào sâu trong gió tuyết bên kia, lẩm bẩm như nói với cái bóng mờ ảo khổng lồ. Không biết từ lúc nào Bắc Thương Giới lại trở nên náo nhiệt khi một cái tin tức lan nhanh như gió, nói rằng ở một vùng khu núi Tây Bắc kia có khu vực rộng lớn đầy băng tuyết, bên trong là thiên thú băng huyền linh giao bị trọng thương, có người phát hiện lãnh địa băng huyền linh giao chiếm cứ, có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng. Cái này gì tai kẻ kia, thế lực này quan hệ với thế lực nọ, bàn tính kế hoạch, tất cả như tích nước trong ly, đến lúc đầy là tràn ra ào ạt, khiến cho hầu như ai ai trong Bắc Thương Giới cũng đều biết. Nghe nói Hàn Băng Cốc có một con băng huyền linh giao đang trọng thương hấp hối. Băng huyền linh giao trấn thủ một gốc băng thần thụ, băng thần quả linh khí đậm đặc đủ cho cường giả thần phách cảnh lập tức đột phá. Rất nhiều thế lực và cường giả khắp nơi tiến về Hàn Băng Cốc rồi, chúng ta còn không đi sao? Đủ một loại tiến đồn lan truyền nhanh chóng, số người chẳng biết từ đất đai nào mọc lên, tạo thành làn sóng người khổng lồ đen xây đặc tại những cái rừng núi rầm rộ tiến về Hàn Băng Cốc. Tin tức đó chẳng thể nào chừa ra những thế lực và cường giả hàng đầu, họ cũng ngào ngào trông về phương hướng trời Tây Bắc xa xôi. Băng huyền linh giao, thiên thú cấp độ này là đủ để lòng tham và lý trí của họ bị phá tan. Triệu tập nhân mã tiến tới Hàn Băng Cốc, những thế lực cực mạnh, cường giả cao cường nhất cũng thầm tiến đến. Hàn Băng Cốc hứa hẹn trở thành nơi náo nhiệt tiếp theo của đợt khảo nghiệp Bắc Thương Linh Viện năm nay. Hàn Băng Cốc, trong khe núi đầu đó, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, lưng hắn sau đó là Diệp Khinh Linh, Sở Kỳ, những tay đấm lão luyện của Diệp Sở Bang song song ngồi xếp bằng, linh lực hùng hồn chống đỡ cái rét buốt của tuyết phòng thổi tới. Xem ra tin tức đã thuận lợi truyền ra, Mục Trần đột nhiên mở miệng nhận thấy rõ mấy ngày này đã có vài dao động linh lực khá khá xuất hiện ở khu vực băng tuyết bên ngoài. Sở Kỳ mấy người kia gật gù cũng là thừa cảm nhận được. Bất quá còn phải từ từ, số người này còn lâu mới đủ. Mục Trần mỉm cười thì thầm nham hiểm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại có thêm một ngày nữa kết thúc. Ngày hôm sau, thế giới băng tuyết yên tĩnh cơ hồ bùng nổ, sự tĩnh lặng trong giá rét bị phá vỡ bằng cái tiếng huyền náo mãnh liệt. Những dấu chân tiến vào trong núi tuyết dày đặc vô cùng, những tiếng xé gió mang theo những cái bóng người mạnh mẽ đông đảo, náo động di chuyển như đàn kiến đang ào ào tràn lên xâm chiếm, đánh lùi cả gió tuyết lạnh lẽo. Những đoàn người cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong. Mục Trần ẩn thân ở một nơi bí mật trên núi tuyết, nhìn thấy rõ từng đạo bóng ảnh lướt qua tuyết trắng, không ít kẻ có khí tức mạnh dạ mạnh bạo. Những kẻ đó tiến vào sâu trong băng tuyết háo hức với băng huyền linh giao, thế nhưng không ai là kẻ ngu xuẩn, bởi họ biết rõ bản thân và băng huyền linh giao chênh lệch lớn ra sao. Chẳng ai khờ dại dùng sức một mình mà khiêu chiến thiên thú, e rằng chỉ là một chảo của lót có thể giết chết cường giả thân phách cảnh. Do vậy hầu như toàn bộ thế lực cường giả đều là dừng chân ở ranh giới xác định, cùng đợi vô số kẻ tham lam khác như đàn sói đói dày đặc đen kéo tới. Mà dưới sự chờ đợi này không quá lâu, khoảng đến buổi trưa hôm sau, Mục Trần rung động trợn mắt nhìn thấy đàn người đông lúc nhúc phô thiên cái địa di chuyển qua đây, ước chừng sơ sơ là hơn vạn người, cường giả thân phách cảnh có lẽ cũng là cả trăm, còn đông hơn toàn bộ số lượng cường giả thân phách cảnh ở Bắc Linh Cảnh gom lại. Bắc Thương Linh Viện thật là, Mục Trần cảm thán thốt lên. Chừng này cũng chỉ là một phần của Bắc Thương Giới, lượng người đã khủng bố như thế, không biết tất cả địa vực Bắc Thương Giới đều gom làm một thì như thế nào đây. Lực hấp dẫn của Ngũ Đại Viện quả thực khiến người ta sợ hãi. Bây giờ thì chờ cho vui mở màn thôi, Mục Trần thở ra một cái luồng lạnh khí như băng. Hơi thở vừa ra khỏi mồm đã trắng xóa như là muốn hóa cứng. Khuôn mặt tuấn tú trở mong. Động tính bên này quá lớn, chẳng mấy chốc kinh động bằng huyền ninh giao. Nó không nổi khủng thì cũng mệt lắm. Lượng người tới đây quả thật quá đồ sộ. Vương Trùng sợ hãi than thở, khó mà tin được cái tràng cảnh này do chính họ sau lưng giật dây. Chúng ta khi nào ra tay? Sơ Kỳ hỏi. Đừng vội, Mục Trần lắc đầu. Không phải chỉ chúng ta mới nghĩ làm chuyện tọa sơn quan hổ đấu, cường giả ở đây không ít, loại suy nghĩ mưu lợi thế này cũng không phải hiếm gặp. Sở Kỳ tán thành. Trai cỏ cắn nhau ngư ông đắc lợi, ai mà chẳng biết, có điều là ngư ông này phải xem bản lĩnh ngư ông nào có thể đứng cuối. Một cái khu vực trắng xóa bị phá tan bởi vô số người là người. những cái đầu lúc nhúc tiếng ồn huyên náo vang đi rất xa, gió tuyết lạnh lẽo cũng đẩy lùi không ít. Lượng người tụ tập ở đây càng lúc càng đông, chật kín khắp nơi, vẫn chưa ai dám có chủ động đi sâu vào bên trong, tất cả đợi băng huyền ninh sao xuất hiện. Thình lình tiếng giống kinh thiên động địa phá tan tiếng ồn, khí thế hung ác tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên là linh giao bị quấy rầy đã thức tỉnh trong cơn ngủ, bắt đầu nhận ra khí tức nhân loại kiến hồi dám xâm phạm địa phận của nó. Rét. Tiếng giống hình thành sóng âm trình trùng kích tới, phòng tuyết đầy trời như là lưới đào sắc bén bay ra, khiến một kẻ không may bị đánh trúng cắt thành thịt máu bè bét đầy người, vội vàng là thúc giục linh lực bảo vệ. Mọi người cẩn thận, xúc sinh kia muốn ra. Những cái tiếng hét lên hỗn loạn gào thét, linh lực đủ loại bùng nổ đủ màu sắc sỡ. Ầm ầm, băng tuyết như rung chuyển khắp nơi, phòng tuyết từ trong nơi trắng xóa gào thét thổi ra, một cơn lốc tuyết khổng lồ ngàn trượng xuất hiện, gầm rú cuồn cuộn lấy mọi thứ, thành thế kinh thiên khiến người ta run rẩy sợ hãi. Tuyết phong bạo cấp tốc quét đến, chỉ vài giây sau xuất hiện cách đám đông nhân loại dày đặc đen không xa. Bất thình lình là tuyết phong bạo bị xé rách bởi một cái đôi cánh phủ đầy bông tuyết khổng lồ, bóng lớn duỗi ra trên cao. Rét, tiếng gào cường đại dị thường, uy áp tràn ngập thiên địa. Tuyết phong bạo tàn nát, hóa thành vô số phong tuyết nhận bắn xuống. Một con quái thú hiện ra trong gió, khiến cho đồng đảo nhân loại trợn mắt. Sinh vật tuyệt đẹp, thân hình uốn lượn như rồng, khổng lồ to lớn, khoác trên thân là một cái lớp băng giáp trong suốt, rực rỡ lấp lánh. Trong cái miệng nở to dữ tợn, hàn khí bức người, cặp mắt bằng làm vĩ đại lạnh lùng nhìn đàn kiến lúc nhúc. Hai cánh khổng lồ chậm rãi vỗ lên gào thét gió tuyết. Huyền áo trở nên lặng ngắt, dù nhiều người chuẩn bị tâm lý tốt, bất quá thấy sự kiện xuất hiện của một thiên thú rung động tim, khiến cho họ run như cầy sấy. Đó là bằng huyền ninh giao sao? Mục Trần nhìn con quái thú tráng hết một khoảng không rộng lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, những đôi mắt cực kỳ vui thích, vì hắn thấy rõ bằng huyền ninh giao này thực lực chỉ là cấp độ dùng thiên cảnh sơ kỳ, trình độ đó vừa vặn trong khả năng. Đại tiệc bắt đầu, Mục Trần thì thào. Bằng huyền linh xa bên kia phẫn nộ gầm rú, miệng há lớn, hàn băng như mưa đá rào sạt chút xuống đàn người bên dưới. Thiên phú thiên thú này là tiên thủ hạ vi cường, chương 136 vạn nhân chạm băng rào. Hàn băng trắng tình trút xuống như lũ, như một ngọn thác khổng lồ từ trời cao đổ xuống, mang theo linh lực kinh khủng ầm ầm tuôn đổ, vùi lấp từng mảng lớn những cái con người bên dưới. A! À, cứu ta! Không! Tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang vọng, bất quá hàn băng cuốn qua không có cánh. Không có cái cảnh tượng máu me tung tóe, thầy chất đầy đồng, những kẻ bị hàn băng cuốn lấy đột nhiên bộc phát hào quang bao bọc toàn bộ cơ thể, một tiếng bụp, một tiếng chiếu rồi biến mất hoàn toàn. Mục Trần nhìn cảnh tượng diễn ra mà ngẩn người giật mình. Hắn thấy rõ ngay khi hào quang xuất hiện, ấn ký mi tâm những người đó đột ngột vỡ nát, chính là hóa thành hào quang mang họ đi mất. Ấn ký này còn có thể bảo vệ những người lâm vào hiểm cảnh sắp phải chết, lúc vỡ nát linh lực ẩn giấu trong đó liền là chuyển họ ra ngoài, dù vậy họ cũng bị loại. Diệp Khinh Ninh bên cạnh giải thích cho hắn. Mục Trần gật đầu, ra ấn ký có tác dụng đáng kinh ngạc này. Việc rèn luyện ở Bắc Thường giới khác xa linh lộ, dù vận dụng linh lực cường đại cũng không thể tàn khốc bằng bên kia. Chẳng ai quản ngươi sống chết ra sao, ngoại trừ bản thân, đừng bao giờ dựa vào ai cả. Hả? Những người tham gia linh lộ đều được chọn lựa đặc biệt, phải trải qua sàng lọc kinh người hơn hẳn. Nếu áp dụng phương thức đó ở Bắc Thường giới, e rằng phân nửa số người kia sẽ táng mạng trong này. Trả giá lớn như thế ta nghĩ Bắc Thường linh viện khó mà nói chuyện. Phương Chủng cười nói, tùy ngũ đại viện thực lực rất mạnh, ở đại thiên thế giới tiếng tăm lấy lừng, nhưng nếu chỉ tuyển chọn đệ tử mà chết quá nhiều thì họ tộc phụ huynh đám tiểu tử kia cũng nạo oán hận mà dấy lên một hồi máu tanh. Dù không chết người, nhưng bên dưới bị loại cũng thật thảm trọng. Trong đám đó có hai thằng thần phách cảnh sơ kỳ xui xẻo. Sơ kỳ cũng góp lời, thực lực cỡ đó đứng giữa muôn người cũng là ngôi sao sáng. Tài năng lấy lừng, muốn họ trong này tăng cấp ấn ký cấp 5 cũng chẳng khó khăn. Vậy mà tất cả lại là đổ sông, đổ biển chỉ trong tích tắc. Tiếp tục xem đi, ba người Ninh Giao vẫn còn toàn thịnh sung mãn. Bọn kia còn đã ăn hành dài dài. Mục Trần cười ngẩng đầu nhìn con quái thú huấn luyện trên không trung. Những người may mắn đứng trên những cành cây trong rừng núi bị công kích vừa nãy của băng huyền linh giao chấn động kinh hoàng. Lúc này mới run rẩy biết chênh lệch thực lực với thiên thú dung thiên cảnh là lớn bao nhiêu. Trình độ cỡ đó có thể giết chết bất kỳ ai trong số họ một cách tức thì. Tất cả cường giả thần phách cảnh, chúng ta đồng loạt ra tay. Linh luân cảnh lùi phía sau, tập trung linh lực bắn phá từ xa. Nhanh! Trong đám người thình lình có tiếng quát của một cái kẻ hùng tài thao lược nào đó. Nhờ có hắn mà đám người bên dưới nhanh tổ chức trận hình, mệnh lệnh liên tiếp được các thủ lĩnh chuyển ra. Những kẻ nhận được danh ngạch Bắc Thương Linh Viện có mấy ai tầm thường, chỉ cần một tiếng quát đầu ra đó, phóng ra cường giả bay lên không trung, linh lực hùng hồn bùng nổ chói lòa đủ sắc màu. Cả trăm quang ảnh xuất hiện cùng một phương, linh lực hùng hậu bốc lên cao chẳng kém thiên thú. Rét, băng huyền linh giao thấy đông đảo cường giả hội tụ, mặt hàm lợi toát ra vẻ hùng tàn rít cao, lại bắn một loạt cái tia hàn băng trắng tinh ra tay. Cả trăm cường giả thân vách cảnh nhất tể quát lớn, đủ mọi loại công kích cùng lúc bộc phát, hào quang đầy trời, từng đạo công kích mạnh mẽ cường hãn phô thiên cái địa bắn tới luồng hàn băng. Đùng đùng, công kích vang đầy trời, dậy đất của hai phe va chạm vào nhau giữa không trung, khí lãng bùng phát ngập trời như là pháo hoa rực rỡ. Băng tuyết bị luồng pháo hoa đủ màu lánh ngăn cản, tuyết trắng bên dưới mặt đất bị phá nát lún sâu xuống mấy thước. Phòng tuyết thổi tới, công kích của hai phe chậm rãi tan, hàn băng của băng huyền linh giao đã bị bọn họ mạnh mẽ chặn đứng lại. Người đồng thế mạnh, Mục Trần tán thưởng hô lên. Chiến lực của cả trăm tên thần phách cảnh đã khiến cho băng huyền linh giao cũng thấy khó nhai. Công kích một tiếng quát vàng vọng ở không trung, cả vạn người thực lực linh luân cảnh đồng loạt hét lớn, tiếng vàng chấn động thiên địa. Rầm rầm, vô số công kích từ bên phía dưới bắn lên cao, phong tuyết ngập trời này bị bắn lên tàn nát nổ tung. Vô số quang ảnh bảy màu cấu sắc vòng xuyên qua trường không, mạnh mẽ đánh trên thân thể của băng huyền linh giao. Bùm bùm bùm, tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng. Đối mặt với công kích cả vạn người liên thủ, băng huyền linh giao đã bị đẩy lùi trăm trượng, thân thể bọc kín bằng giáp trong suốt xuất hiện vết nứt kinh hoàng. Rét, thân thể đau đớn khiến nó phẫn nộ cực kỳ, gào lên hung ác. Hai cánh phòng tuyết vỗ mạnh, linh lực điên cuồng thổi ra, phong tuyết ngừng tụ tạo thành vô số băng thường ngập tràn dao động đáng sợ. Băng huyền linh giao là chân chính nổi cơn cuồng sát. Véo véo, đôi cánh khổng lồ phất tới, vô số băng thường phóng đi, xé toàn không khí, ào ào chút xuống như mưa vào những cái tốp người bên dưới. Đối diện công kích dữ tợn đó, đoàn người kia biến sắc, thúc đẩy linh lực cơ thể lên đến mức tận cùng, điên cuồng phóng ra công kích chống đỡ. Ầm ầm, băng thường ngập trời bắn tới, tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Dưới công kích kín kẽ dữ dội đó, không ít người xui xẻo bị băng thường đánh trúng, ấn ký trên trán vỡ nát, hóa thành hào quang đẩy họ ra. Khu vực này bị vòng chiến kinh thiên nơi đây tạo thành khí lãng ngập tràn, phòng tuyết khắp nơi. Mục Trần đứng trong khe núi nhìn chiến sự gay cấn kia, gương mặt không giấu nổi rung động. Cảnh tượng này thật giống trận chiến tranh quy mô, chiến tranh giữa vạn người và thiên thú. Mục Trần bước lên vài bước, mắt nhìn chằm chằm trận chiến, bàn tay bết sắc đặt trên vách núi phủ tuyết. Hử, thình lình hắn cao mày, nhìn băng tuyết nơi vách núi mà bàn tay mình vừa chạm vào dường như có dấu hiệu bị tan, lại có khí nóng tản ra. Do đại chiến bên kia khiến nó nóng lên sao? Mục Trần nhìn chằm chằm băng tuyết đang yên lặng tan biến, mặt mày nhăn nhó, nhưng cũng không chú ý nhiều, lại tập trung chú ý đại chiến đến hồi gay cấn. Hai phe đối chiến liên tục, mỗi công kích cường đại từ băng huyền linh giao đều bị con người dựa vào ưu thế số đông mạnh mẽ cản. Tuy tổn thất không ít, cũng không mấy suy xuyến, lại còn có thể áp chế phần nào hung uy của băng huyền linh giao. Chiến đấu liên tục ở cường độ cao, Tuy Băng Huyền Linh Giao là thực lực siêu việt hơn hẳn mỗi người ở đây, nhưng lực lượng linh lực của nó vẫn không thể nhiều bằng số lượng người liên thủ cùng một chỗ. Chiến đấu rằng có kéo càng dài thì bất lợi càng cho nó. Mà với linh trí của nó hiện tại cũng dễ nhận thấy, trong số những người kia có những tên gian xảo ẩn nấp một bên, thực lực bọn họ không tệ chút nào, hiển nhiên là chờ đợi nó tiêu hao mệt mỏi cấp tốc ra tay. Do đó nó không được phép để tình huống tiêu hao quá lớn, nếu không. Greg, Băng Nguyên Ninh Giao gào thét hung ác, cánh đập mạnh, băng giáp trong suốt bộc phát hào quang mãnh liệt. Nó mặc kệ công kích linh lực đầy trời mà liều mạng xông lên, ầm mạnh mẽ chịu đựng công kích phô thiên cái địa. Nó lao tới biển người trùng điệp, hai cánh vỗ điên cuồng, cái đuôi khổng lồ quét ngang, đỉnh núi của nó và chạm cũng nhảy nháy mắt sụp đổ. Vô số người bị hào quang trên cái đuôi của nó quét trúng, liền bị ấn ký bọc hào quang chuyển tống ra. Vô số người phân tán, người đông như nghẹt, trầu trấu nhảy chớp động, dường như là rời khỏi vùng nguy hiểm. Toàn được tiến công làm thịt súc sinh này. Sát cùng lên, đủ loại tiếng gầm gừ vang lên trong núi rừng. Đồng đội bên cạnh cũng bị đánh nát ấn ký, không ít người đỏ mắt giận dữ, cuồng loạn thúc đẩy linh lực hung hãn, oanh kích lên công kích của kẻ khổng lồ băng huyền kia chứ. Song phương đều là thôi động ra sát ký đỏ mắt. Mục Trần chép miệng than thở, may mắn mọi người có ấn ký bảo vệ, bằng không nơi này là máu chảy thành sông, có lẽ danh hiệu huyết hòa giả lần nữa là mang đến trên người hắn. Băng huyền linh sao là tiêu hao rất nhiều rồi. Diệp Kinh Ninh nhìn về một cái con quái thú đang trên không trung. Trải qua chiến đấu lấy giờ, bằng giáp trên người nó đã tan nát nhiều chỗ, mơ hồ đục ngầu, hiển nhiên tiêu hao của nó khổng lồ. Tập trung từng chút một để Băng Huyền Ninh Giao tiêu hao thêm chút nữa, những tên ẩn thần cũng sắp ra tay. Mục Trần nhìn vòng chiến, những kẻ ẩn nấp tất nhiên là cường giả, họ áp xúc liên hợp mà nói, có lẽ Băng Huyền Ninh Giao lập tức trọng thương. Diệp Khinh Linh, Phương Trung cùng Sở Kỳ đều đáp lời, linh lực cơ thể lập tức thôi động, xúc thế đợi phát. Mục Trần cũng vận chuyển linh lực, nhưng tình linh hai mắt đứng trọng, long lên song dọc bàn tay nắm chặt, cảm giác nhiệt nóng cháy càng rõ ràng, dường như không phải vì chiến đấu tạo thành. Mắt lóe sáng, Mục Trần ngồi xuống dưới, tay áo phất qua lớp tuyết, liền thấy lớp bên dưới cùng đang bị hòa tan trong nước, lộ ra lớp đá cứng nóng nóng. Làm sao vậy? Sở Kỳ ngạc nhiên nhìn hành động của Mục Trần. Hắn cao mày đột nhiên là cảm thấy quái lạ. Dưới lòng đất dường như có một luồng lực lượng nóng cháy đang cấp tốc dâng lên. Có biến cố tạm thời đừng ra tay, Mục Trần trầm giọng. Cả đám trợn tròn mắt nhìn nhau, ai cũng nghi hoặc. Bất quá tới Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng nhất thời không ai nói. Mục Trần đặt bàn tay chạm vào đất đá cứng nóng bỏng, nhìn ra mặt đất phủ lên đầy tầng tuyết. Bất quá chợt có ngọn lửa trợn trừng. Mảnh đất bên đó đột ngột đỏ bừng. Ầm. Núi lon rung chuyển như động đất, bên phía xa xa kia đột nhiên là đất đá văng tung tóe, mỗi cột dung nham nóng chảy khổng lồ bắn lên cao trăm trượng, lao thẳng lên trời.